Thiên Địa Quyết, chương 21, góc truyện audio.com, chương 21, nền tảng và sự phân chia cấp bậc, dịch, Tý Thư Cư Sĩ, nguồn, Ban Long Hoi, chương cơ sở. Trịnh Vân đợi thêm một lát, không thấy ai tiến đến nữa, mới quát lớn, yên lặng, điểm danh, dứt lời, người đầu tiên bên trái liền hô lên, một. Sau khi điểm danh có tất cả 57 người, Trịnh Vân có vẻ vừa ý, lớn tiếng nói. Tốt, đều đủ cả rồi. Bây giờ nghe khẩu lệnh của ta. Những đệ tử gia nhập hơn 3 tháng, bước ra khỏi hàng, dứt lời. Trong đội ngũ liền có 16 người đi ra. Trịnh Vân nhìn 16 người đó, phân phó, sáng nay tiếp tục luyện tập đi. Chiều sẽ kiểm tra. Không đạt tiêu chuẩn, đi khai thác mỏ một tháng. 16 tên đệ tử sụ mặt âu sầu, tự hồ lo lắng vô cùng. Nhưng không một ai hé răng phàn nàn. Nghiêm chỉnh đi đến mảnh đất trống đối diện. Bắt đầu luyện tập, Trịnh Vân dừng dưng tiếp. Đệ tử gia nhập hơn 2 tháng. Bước ra, nói xong, lại có 18 người đi ra. Trịnh Vân nhìn bọn họ, lạnh nhạt nói. Các ngươi tiếp tục khổ luyện, không được lười nhác, vận mệnh sắp tới thế nào, nằm trong tay các ngươi. Đi đi, 18 tên đệ tử đồng thời dạ ran, bắt đầu tách ra luyện tập. Thiên Vũ không hiểu ra làm sao, giữa 2 tháng và 3 tháng có cái gì khác nhau đây. Trong lòng gã vô cùng tò mò, rất muốn biết sự kỳ lạ này. Ngay lúc đó, Trịnh Vân lại mở miệng. Những đệ tử tới đây hơn nửa tháng, từ bây giờ trở đi, tới phục vụ trong nhà ăn nửa tháng. Đi đi, lại có 19 người bước ra. Cuối cùng cả tổ chỉ còn lại Thiên Vũ và 3 tên đệ tử khác. Trịnh Vân nhìn 4 người một lúc, rồi mang bọn họ đi tới một nơi rộng rãi trong sân. Thiên Vũ cảm thấy không hiểu, như vẫn lẳng lặng đi theo, đợi xem Trịnh Vân sẽ nói gì. 3 tên đệ tử kia thì mạnh dạn hơn, nhìn ngửa nhìn nghiêng, tỏ ra sốt ruột. Trịnh Vân để ý thái độ của 4 người, ánh mắt dừng lại nơi Thiên Vũ, rồi bình thản nói, hôm nay, ta giảng cho các người bài học đầu tiên, có liên quan đến tri thức luyện võ, để cho các người có cái nhìn tổng thể về võ học. Đại lục chúng ta đang ở là đại lục huyền thiên. Chia làm nhiều khu vực và vùng đất, quần thể sinh sống phức tạp và đa dạng. Chuyện Thiên Địa Quyết được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Nhân loại chủ yếu ở Trung Châu và Lăng Thủy, nơi chúng ta đang đứng đây thuộc về phạm vi của Trung Châu. Năm xưa Hoàng đế Hiên Viên dẫn dắt loài người xây dựng kinh đô tại thành Huyền Thiên, dựng nên đế quốc Huyền Thiên khổng lồ hùng mạnh, khai sáng ra một thời kỳ an cư lạc nghiệp, thịnh vượng vô cùng. Ngoài công đức khoáng cổ tuyệt kim đó, người còn có quan hệ vô cùng mật thiết với sự hình thành Thiện Vũ Minh chúng ta. Thiên Vũ chăm chú nghe, trong lòng liền xuất hiện rất nhiều điều muốn hỏi. 3 tên đệ tử kia lại cựa quậy liên tục, tỏ vẻ là bọn họ đã biết những chuyện này. Trịnh Vân dừng một chút, rồi tiếp tục. Là môn phái cổ xưa nhất, Thiện Vũ Minh coi trọng luyện võ cường thân, luyện đức phục người, vì đế quốc thâu tóm và cống hiến lương tài, gìn giữ giang sơn gấm vóc. Cho nên, võ công của chúng ta, được đế quốc ban cho 2 chữ quốc thuật, và là một trong hệ thống 3 kỹ năng chính thức, trọng yếu trên đại lục huyền thiên này. Thiên Vũ hiếu kỳ, không nhịn được cất tiếng hỏi. Thưa! 3 hệ thống đó gồm có những gì? Trịnh Vân nhìn gã. Võ thuật, linh thuật, huyền thuật, hợp lại mà xưng là tam đại kỹ năng. Đặc sắc huyền diệu, bác đại tinh thâm, mà trong đó, Thiện Vũ Minh chúng ta là cội nguồn của võ thuật, là nơi phát tích của võ học chính thống trên đại lục này. Cùng với linh thuật của Hiên Viên Thần Cung, huyền thuật của Huyền Thiên Kỳ Môn, tề danh thiên hạ. Thiên Vũ gật đầu không nói nữa, tỏ vẻ đã hiểu, nhưng trong lòng lại vô cùng khát khao được biết nhiều hơn. Trịnh Vân lại nói, Võ đạo bác đại tinh thâm, căn cứ theo thực lực mạnh yếu khác nhau, mà chia thành 7 tiêu chuẩn đánh giá. 7 tầng này, bắt đầu từ cấp độ thấp nhất là võ giả, dần dần đi lên võ sĩ, rồi mới tới võ tướng, võ hồn, võ tôn, võ thánh, và cấp bậc đỉnh phong là võ thần. Võ thần chỉ là truyền thuyết, bởi riêng võ thánh, vạn năm rồi chưa thấy xuất hiện, mà võ tôn thôi, cũng đủ có uy lực lay trời chuyển đất. Võ hồn thì phải tinh thâm cả đức lẫn vũ. Võ tướng đủ năng lực bá chủ một phương. Võ sĩ đủ sức vệ quốc an dân. Võ giả cũng là người kiên cường, dũng mãnh. Chuyện Thiên Địa Quyết được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Chuyện Thiên Địa Quyết được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Thiên Vũ lại thấp giọng thắc mắc. Thưa, 7 cấp bậc đó làm sao mà phân biệt được? Làm sao có thể đánh giá thực lực của họ? Trịnh Vân đáp, điều này có quan hệ với tâm hỏa. Bởi tâm hỏa cùng sinh tồn với loài người. Ở trong thân thể loài người nảy mầm, rồi tồn tại và phát triển. Kẻ tầm thường, suốt đời đầu tắt mặt tối, không rèn luyện tâm hỏa, cho nên từ lúc sinh ra đến khi chết đi, không làm sao phát hiện được giá trị của nó. Kẻ như vậy tuổi thọ ngắn ngủi, sức sống nghèo nàn, thân thể hư nhược, lắm bệnh nhiều tật, lãng phí mất đi mầm mống tâm hỏa. Mà ngược lại, người tu luyện võ thuật, linh thuật, huyền thuật, thông qua các phương thức khác nhau mà rèn luyện tâm hỏa, khiến cho nó nảy nở sinh sôi, lớn mạnh trưởng thành. Từ đó thực lực bản thân cũng phát triển không ngừng. Biết cách vận dụng và đề cao giá trị của tâm hỏa, sẽ thu được lợi ích vô cùng lớn lao, trở thành những tồn tại siêu việt trong loài người. Thiên Vũ kinh ngạc, tâm hỏa giá trị vậy sao? Có thể tượng trưng cho thực lực của một người sao? Thưa, muốn biết tâm hỏa của người khác mạnh mẽ thế nào, thì phải làm sao ạ? Trịnh Vân thong thả. Trung Châu chúng ta có một bộ phận, phương pháp chuyên môn để kiểm tra tâm hỏa. Ví như tâm hỏa thạch chẳng hạn, độ chính xác của nó cũng sấp xỉ 10 phần rồi. Thiên Vũ lại nói, thưa, nếu mỗi người đều có tâm hỏa, vậy làm sao cho nó nảy nở sinh sôi ạ? Trịnh Vân nghe xong, lộ vẻ tán thưởng, lần đầu tiên trên mặt xuất hiện một nụ cười hiếm có. Hỏi rất hay. Đây cũng chính là điều ta muốn giảng giải cho các người ngày hôm nay. Đơn giản mà nói, tâm hỏa là một loại mầm mống, tồn tại ngay trong lòng mỗi người. Muốn cho nó nảy mầm sinh sôi, phải làm nó thức tỉnh trước. Bình thường, kẻ phàm tục không siêng rèn luyện, tâm hỏa sẽ ngủ say, khó mà tỉnh giấc. Chỉ có thường xuyên rèn gân luyện cốt, tăng mạnh quá trình trao đổi chất của cơ thể, thúc đẩy máu huyết tuần hoàn, tăng nhanh lượng máu chảy qua tim, từ đó tâm hỏa mới có khả năng từ trong trầm thụy mà thức tỉnh. Thiên Vũ tiếp tục hỏi, thưa, sau đó thế nào ạ? Trịnh Vân đáp, khi mầm mống tâm hỏa thức tỉnh rồi, vẫn cần phải cường hóa thân thể. Đây là cả một quá trình tích lũy. Chỉ có thỏa mãn đầy đủ những điều kiện sau đó, tâm hỏa mới chuyển dần từ trạng thái đứng yên mà trở thành một ngọn lửa bùng cháy. Lúc đó cũng là lúc tâm hỏa bắt đầu chứng tỏ giá trị. Từ đó về sau, nếu tiếp tục tu luyện, giá trị của tâm hỏa sẽ theo thực lực tăng dần mà đề cao. Hai bên sẽ tạo thành một mối quan hệ hỗ trợ khăng khít. Lực lượng ngươi càng mạnh, tâm hỏa càng có giá trị, mà tâm hỏa càng cường đại, thì thực lực đẳng cấp của con người cũng theo đó mà đại tăng. Thiên Vũ chợt nói, ra là như vậy, có điều làm sao để rèn luyện, làm sao để thức tỉnh được tâm hỏa đây? Trịnh Vân lại giảng, đứng trên quan điểm của võ đạo mà nói, muốn làm cho tâm hỏa thức tỉnh không khó, khó nhất là làm cho nó nảy mầm và phát triển. Bình thường, phàm nhân có thể thông qua cách tập luyện ngoại lực, gia tăng sức lực của thân thể, đẩy nhanh tốc độ vận hành của máu, kích thích máu trong tim trao đổi, làm cho tâm hỏa nảy mầm. Thiên Vũ trầm ngâm, Nói như vậy, nếu người luyện võ mà bỏ đi tâm hỏa, chẳng khác nào xây nhà từ nóc, phí công vô ích. Trịnh Vân tấm tắc gật đầu, nói không sai, cứ lấy Thiện Võ Minh chúng ta làm dẫn chứng. Nếu không cách nào ngưng tụ ra tâm hỏa, vĩnh viễn không có tư cách trở thành đệ tử ngoại môn. Đừng nói gì tới việc tu luyện và nâng cao thực lực. Thiên Vũ lại hỏi, thưa, từ đệ tử nhập môn, muốn trở thành đệ tử ngoại môn, chỉ có cách là ngưng tụ ra tâm hỏa thôi sao? Trịnh Vân khẽ lắc đầu, đó mới chỉ là một trong hai điều kiện. Thứ nhất, ngưng tụ tâm hỏa. Thứ hai, tâm hỏa phải đạt được những tiêu chuẩn giá trị nhất định. Thiên Vũ suy tư, như vậy, trong những đệ tử mới nhập môn, hẳn cũng có người ngưng tụ thành công tâm hỏa rồi. Nguồn, Trịnh Vân lặng lẽ một lát, mới đáp, thực ra mà nói, ngưng tụ tâm hỏa tuy không dễ, nhưng cũng không khó, chỉ cần có người lão thành chỉ điểm, cộng thêm những yếu tố tác động từ bên ngoài, là cũng đủ để tụ thành tâm hỏa. Nhưng với những đệ tử gia cảnh bình thường, chỉ dựa vào bản thân nỗ lực, thì quả thật đó là một quá trình cực kỳ gian khổ đầy thách thức. Không phải là một chuyện đơn giản đâu, cách chương.